Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 242, sẽ không để nàng chịu một chút hủy khuất nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa gia luôn đối xử hào phóng với nguyên chủ. Mỗi năm, họ đều gửi đến cho nàng một khoản lớn đủ để trang trải cuộc sống. Nhờ vậy, nguyên chủ không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng so với những tiểu thư quyền quý trong thành Tây Kinh thì vẫn còn thua xa. Mỗi lần nghe người từ Tây Kinh kể về cuộc sống xa hoa của các tiểu thư quyền quý, trong lòng nguyên chủ lại tràn đầy phẫn nộ và đố kỵ. Hứa gia đúng là đã đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho nàng, cũng cố gắng hết sức để dành sự quan tâm mà họ có thể cho. Nhưng họ lại không nhận ra, từ khi mẫu thân nàng qua đời, trong lòng nguyên chủ đã tích tụ một nỗi hận sâu sắc. Nỗi hận này không thể hóa giải chỉ bằng những lần thăm hỏi hạn chế hàng năm. Trong khi hứa gia không hay biết, tính cách của nguyên chủ dần dần trở nên méo mó, ngày càng cực đoan. Đến năm nàng 15 tuổi, Từ Quảng Nghĩa vì muốn ép gán hôn sự với phủ Vũ Thuận Hầu cho nàng, đã triệu nàng về Tây Kinh. Nguyên chủ khi đó liều mạng chống đối, sống chết không chịu gả cho Ngô Tam Lang. Nhưng điều khiến nàng đau khổ nhất là người được giao nhiệm vụ thuyết phục nàng lại chính là Dương Toàn Phúc, người mà nàng luôn tôn trọng như cha ruột. Cũng chính là Dương Thúc của nàng. Đó là đoạn ký ức đen tối nhất trong đầu nguyên chủ. Chỉ sau cái chết của mẹ ruột, cùng với Dương Toàn Phúc đến ép buộc nguyên chủ là Ôn Thị và Từ Nhã. Bọn họ nói, ngay cả Hứa gia cũng đã đồng ý gả nàng cho phủ Vũ Thuận Hầu. Hứa gia không muốn tiếp tục nuôi nàng một đứa con rơi không nơi nương tựa. Chúng còn nhấn mạnh rằng, bao năm qua Hứa gia đã đối xử với nàng hết sức nhân từ. Hơn nữa, nàng chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng, vô giá trị, chỉ biết làm gánh nặng cho Hứa gia. So với nàng, Hứa gia càng coi trọng nhà họ Từ hơn. Hằng năm, họ đều gửi cho nhà họ Từ một khoản tiền lớn để mong gắn bó quan hệ với nàng, chỉ cần bảo đảm không chết đói là đủ. Nguyên chủ không thể tin được những lời này. Hứa gia vốn là chỗ dựa cuối cùng của nàng, như người đang chìm trong biển nước, nàng vội vã bám lấy Dương Toàn Phúc như bám lấy chiếc phao cứu mạng. Nghiến răng hỏi, đây là sự thật sao? Dương Toàn Phúc chỉ lạnh lùng liếc nàng, gạt tay nàng ra, thản nhiên nói, những lời phu nhân Ôn nói đều là thật. Nương tử hãy từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị tốt để xuất giá. Nể tình nàng là con gái duy nhất của Hứa phu nhân, phu quân tương lai của nàng hẳn cũng sẽ không bạc đãi, ít nhiều cũng sẽ chuẩn bị cho nàng một phần hồi môn tạm chấp nhận được. Chính lời nói này của Dương Toàn Phúc đã khiến trái tim nguyên chủ hoàn toàn sụp đổ. Sự căm hận vốn đã méo mó trong lòng nàng cuối cùng cũng không thể kìm nén, khiến nàng bất chấp tất cả, tìm mọi cách để gả cho Tiêu Dật. Nhưng sau khi thành thân với Tiêu Dật, hắn không giúp nàng đạt được mục đích đạp nhà họ Từ xuống đáy bùn như nàng mong muốn. Tâm lý nàng ngày càng vặn vẹo, dẫn đến kết cục bi thảm như vậy. Trong những năm nguyên chủ làm thê tử của Tiêu Dật, Hứa gia từng nhiều lần muốn gặp nàng, nhưng nàng lại cho rằng Hứa gia và nhà họ Từ cấu kết với nhau, nên kiên quyết không chịu nghe họ giải thích. Nếu họ ép buộc, nàng liền lấy cái chết ra dọa dẫm. Hứa gia bị nàng dọa đến mức chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám lại gần nửa bước. Không biết có phải vì lòng tự tôn hay không, mà sau này dù Hứa gia gửi hồi môn và tiền bạc cho nàng, nguyên chủ đều cự tuyệt. Nàng chỉ sống dựa vào số tiền tích cóp được từ những năm ở Trang Viên, cùng với khoản sinh hoạt phí Tiêu Dật gửi hàng tháng. Chính điều này đã khiến nàng sau khi bị trục xuất khỏi Tây Kinh thì gần như không có tiền bạc trong người, dẫn đến cảnh ngộ thê thảm như vậy. Đây cũng là một trong những lý do nguyên chủ dù thế nào cũng không muốn đến Biện Châu nương nhờ Hứa gia. Vì vậy, hôm nay khi Hứa Tứ Hải và những người Hứa gia khác thấy Từ Tĩnh chịu nói chuyện tử tế với họ, họ mới xúc động đến thế. Hứa Hoài Dương nói xong, thấy Từ Tĩnh mãi không đáp lời, không nhịn được mà sốt ruột hỏi, biểu tỷ, tỷ vẫn còn giận chúng ta sao? Tỷ, tỷ nhất định phải tin ta. Phụ thân và đại ca thật sự không hề biết chuyện, ngay cả khi từ Quảng Nghĩa triệu tỷ về Tây Kinh, tên tiểu nhân Dương Toàn Phúc cũng không báo cho chúng ta một tiếng. Từ Tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp, ta biết rồi, nàng nở một nụ cười nhàn nhạt. Nói tiếp, Dương Toàn Phúc đã bị Ôn Thị mua chuộc. Khoản tiền mà Ôn Thị nói các người gửi hàng năm cho Từ gia thực ra là gửi cho ta. Nhưng hắn đã lấy phần lớn số tiền sinh hoạt phí các người gửi cho ta để đưa cho Ôn Thị. Sau đó còn phối hợp với bà ta ép ta gả cho Ngô Tam Lang. Những sự thật này không khó để nhìn ra. Điều đáng buồn là tâm lý của nguyên chủ khi ấy đã hoàn toàn vặn vẹo, khiến nàng không còn nhận ra ai là người thực sự đối tốt với mình. Điều này không thể trách nguyên chủ, bởi cuộc đời của nàng vốn đã là một tấn bi kịch. Sự im lặng vừa rồi của Từ Tĩnh không phải vì nàng trách Hứa gia, mà vì nàng không biết phải đáp lại thế nào. Nàng hiểu Hứa gia, nhưng nàng rốt cuộc không phải là nguyên chủ. Còn nguyên chủ thật sự, đến chết, vẫn mang theo sự oán hận đối với họ. Biểu tỷ, Hứa Hoài Dương cảm động đến mức mắt rưng rưng. Hắn biết mà, chỉ cần nói rõ mọi chuyện, biểu tỷ nhất định sẽ hiểu cho họ. Hứa Tứ Hải không kiềm được, liên tục thốt lên mấy tiếng. Tốt, tốt, nắm lấy tay Từ Tĩnh vỗ nhẹ nhẹ, ánh mắt tràn đầy đau xót. A Tĩnh, con hiểu cho đại cữu là tốt rồi. Con, thật sự đã trưởng thành như thế này. Mẫu thân con trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng. Tất cả mọi người đều xúc động và phấn khởi, duy chỉ có Hứa Hoài An là sững sờ nhìn Từ Tĩnh, như thể không còn nhận ra nàng. Từ Tĩnh thoáng nhìn qua hắn, ấn xuống tiếng thở dài trong lòng, rồi đột nhiên nói, có chuyện này, con muốn hỏi đại cữu. Trước đây, khi con bị đuổi khỏi Tây Kinh, đại cữu nhất định là biết chuyện, đúng không? Tại sao khi đó đại cữu không đến, mà mãi đến bây giờ mới tìm con? Nàng hiểu Hứa gia từng bị kẻ gian hãm hại là một chuyện, nhưng điều nàng cần làm rõ bây giờ là Hứa gia có thực sự vô hại đối với nàng hay không? Lại là chuyện khác, dẫu sao, nàng không phải là Từ tứ nương thật sự. Nàng không thể hoàn toàn coi Hứa gia như người thân của mình. Hứa Tứ Hải giật mình, vội vã giải thích, A Tĩnh, không phải đại cữu cố ý đâu. Khi con bị đuổi khỏi Tây Kinh, ngoại tổ mẫu của con vừa qua đời. Đại cữu bận rộn lo liệu tang sự cho bà, không còn sức chú ý đến chuyện của con được. Hơn nữa, sau vụ Dương Toàn Phúc, đại cữu cũng không dám tùy tiện phái người đến bên con. Đại cữu luôn nghĩ phải tự mình đến gặp con thì mới biết được tình hình thực sự. Đến mấy ngày trước khi chúng ta đến Tây Kinh, đại cữu mới biết A Tĩnh đã phải chịu khổ sở nhiều đến thế. Ông nói thêm, giọng đầy day dứt, A Tĩnh, con trách đại cữu cũng là đúng thôi. Đại cữu luôn không thể có mặt bên con vào những lúc con cần nhất. Thật ra, có một chuyện ông không dám nói với Từ Tĩnh. Lúc trước, khi nàng gả cho Tiêu Thất Lang, ông vốn cảm thấy an tâm. Dù nàng gả trong hoàn cảnh éo le, Tiêu Thất Lang chắc chắn không thể coi nàng như một chính thê thực sự. Nhưng ông từng gặp người thanh niên đó, biết hắn là người có trách nhiệm, dẫu hắn không thể đối xử với A Tĩnh như những phu quân thông thường, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Huống hồ, khi ấy Tiêu Thất Lang, thân là con trai chính thất của Tiêu gia, vốn không có lý do gì phải cưới nàng. Việc hắn chấp nhận để nàng làm thiếp đã là rất hiếm thấy. Nhưng không ngờ, hắn lại trực tiếp cưới nàng làm thê tử. Dù chỉ là một phu nhân có danh mà không có thực, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc làm thiếp vô danh. A Tĩnh ở Tiêu gia, ông còn yên tâm hơn khi nàng ở Từ gia. Nhưng ông không ngờ rằng, chỉ trong thời gian ông tổ chức một tang lễ, mọi chuyện lại thay đổi đến long trời lở đất, từ tĩnh lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới thở dài khẽ một tiếng, nói, đương nhiên là không trách đâu, con cũng biết, đại cữu sẽ không thực sự bỏ mặc con. Hứa Tứ Hải nghe vậy, lập tức vui mừng đến nỗi mặt đỏ bừng, lực tay vỗ lên mờ u bàn tay nàng cũng tăng lên vài phần. Ông xúc động nói, tốt lắm, tốt lắm, A Tĩnh, từ nay đại cữu tuyệt đối không để con phải cô đơn một mình nữa. Lần này con cứ theo đại cữu về Biện Châu đi, đại cữu nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Khi con còn nhỏ, đại cữu đã nói rồi, đợi con lớn lên, sẽ để con gả cho An Nhi. May mà An Nhi đến giờ vẫn chưa lấy vợ, những kẻ đó để con chịu ủy khuất. Nhưng sau này, con về Hứa gia, đại cữu nhất định không để A Tĩnh chịu thêm chút ủy khuất nào nữa. Cách chương.